Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 577, bán tổ thần yêu ái. Lão Tổ, nhìn thấy bên trong cung điện xuất hiện 5 bóng người, Hải Phiên Vân nhất thời cung kính mở miệng nói, dĩ nhiên đồng thời tỉnh lại chúng ta 5 người, đến tột cùng là chuyện gì? Năm tên thân mang áo xám ông lão giờ khắc này đều là cau mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hải Phiên Vân. Bọn họ 5 người đều là cảnh giới trường sinh nhân vật mạnh mẽ, chính là toàn bộ hải gia chiến lực mạnh mẽ nhất, là bọn họ ở Thiên Đế Thành đặt chân cội nguồn. Trong ngày thường năm tên lão tổ đều là nằm ở bế quan trạng thái, trừ phi có cực kỳ chuyện trọng đại, gia chủ mới có thể đem bọn họ tỉnh lại. Trong tình huống bình thường, mặc dù gặp phải chuyện trọng đại, gia chủ cũng chỉ cần hô hoán bọn họ trong đó một hai vị đã đủ rồi. Trừ phi gặp phải sống còn sự tình, bọn họ 5 cái mới sẽ toàn bộ đều bị triệu hoán. Đến cùng chuyện gì? Một tên lão giả áo xám nhìn chằm chằm Hải Phiên Vân trầm giọng nói. Sự tình là như vậy. Hải Phiên Vân nghe vậy, vội vã giải thích lên. Cái gì? Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Khi Hải Phiên Vân đem tóc mái sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra sau, mặc dù là 5 tên lão giả áo xám đều là lộ ra vẻ giật mình, toàn bộ xoay người nhìn về phía bên trong cung điện chính một mặt bình tĩnh Hải Vân Tuyết. Vân Tuyết gặp qua 5 vị lão tổ. Nhìn thấy 5 tên lão giả áo xám toàn bộ nhìn lại, Hải Vân Tuyết nhất thời khẽ mỉm cười. Quả thật là bán thần cấp độ khí tức. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào là thể hồ quán đỉnh, chi thuật? 5 tên lão giả áo xám toàn bộ đều là một mặt kinh sợ. Bởi vì trên người Hải Vân Tuyết tỏa ra khí tức xác thực là bán thần cấp độ. Điều này làm cho bọn họ chấn động không ngớt. Có thể làm cho một tên thuế phàm cảnh giới tu giả trong chớp mắt trở thành bán thần. Loại thủ đoạn này mặc dù là bọn họ đều không thể làm được. Chỉ có những kia ở trên đường trường sinh đi cực xa tuyệt thế tồn tại, hoặc là Phật môn, thể hồ quán đỉnh, chi thuật mới có thể làm đến một bước này. Vô danh lão giả áo xám đối mắt nhìn nhau, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Bất luận làm sao, Hải Vân Tuyết bây giờ đạt đến bán thần cấp độ, đều đủ để chứng minh đối phương xác thực là thu được khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Đứa bé, phụ thân ngươi vừa nãy theo như lời nói, có phải là thật hay không? Ngươi là có hay không được một vị cường giả để lại bảo tàng? Nhất thời một vị lão giả áo xám một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Vân Tuyết xác thực là được một số gặp gỡ. Hải Vân Tuyết nghe vậy cũng không có phủ nhận. Nghe nói như thế, 5 tên lão giả áo xám đều là ánh mắt sáng ngời. Người thân kia bảo y đây. Một tên lão giả áo xám vội vã mở miệng nói. Một đôi con mắt nhìn chằm chằm Hải Vân Tuyết, có thể làm cho bán thần đều không thể tới gần người. Vẻn vẹn chạm đến liền phản chấn đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả 2 bàn tay đều bị nát tan. Loại tầng thứ này bảo vật, tuyệt đối không phải vẻn vẹn cảnh giới trường sinh đơn giản như vậy. Chí ít bọn họ 5 cái rất rõ ràng, mỗi người bọn họ binh khí tuyệt đối không có uy thế như vậy. Nghe được gia tộc lão tổ hỏi dò, Hải Vân Tuyết khóe miệng kéo nhẹ, trên mặt tuy rằng duy trì mỉm cười, thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng là có sâu sắc ánh sáng lạnh lẽo. Soạt. Sau một khắc, Bố La Lâm ban tặng nàng chí bảo chiến y từ thân thể của nàng bên trên tái hiện ra, tỏa một luồng khí tức thần bí. Hí, nhìn thấy này bảo y xuất hiện, lại cảm nhận được trên đó ẩn chứa thần bí khó lường khí tức. 5 tên hải gia lão tổ lúc này chính là toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái lộ ra vô cùng kích động chấn động thần sắc. Này! Loại tầng thứ này khí tức, tuyệt không phải cảnh giới trường sinh chiến giáp. Sẽ không phải, 5 tên gia tộc lão tổ thời khắc này toàn bộ đều là biến sắc. từng cái biểu tình hiển lộ ra khó có thể tin. Sau một khắc, một tên lão giả áo xám động, bóng người của hắn dường như một đạo ảo ảnh bình thường, trực tiếp xuất hiện tại trước người Hải Vân Tuyết một trượng khoảng cách. Sau đó một cái tay duỗi ra, trên đó bao trùm một tầng mạnh mẽ nguyên khí vòng bảo vệ. Hiển nhiên, trước có Hải Phiên Vân giáo huấn, mặc dù là vị này cảnh giới trường sinh gia tộc lão tổ, đối mặt Hải Vân Tuyết cái này bảo y cũng không dám khinh thường. Oanh, sau một khắc, ngay ở này lão giả áo xám bàn tay chạm tới tiếp cận Hải Vân Tuyết thân thể chỉ có một quyền chi cách thời điểm, một đạo sắc bén ánh sáng chợt lóe lên, một tiếng rên nương theo huyết quang ở bên trong cung điện hiện lên. Lão giả áo xám kia che chính mình duỗi ra cái tay kia, bóng dáng ở trước mặt Hải Vân Tuyết kích tốc lui nhanh. Làm sao có khả năng? Lão tứ, lão tổ, bên trong cung điện, mấy đạo kinh ngạc thốt lên vang lên. Còn lại bốn tên lão tổ cùng Hải Phiên Vân giờ khắc này đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Chỉ thấy vừa nãy, tay của ông lão kia sắp chạm được món chiến giáp kia thời điểm, một ánh hào quang chớp mắt hiện lên, trực tiếp liền đem bàn tay của đối phương toàn bộ cắt xuống. Điều này làm cho cái khác bốn vị lão giả đều là thần sắc chấn động. Rốt cuộc mấy người bọn hắn thực lực cách biệt không có mấy. Hiển nhiên mặc dù là bọn họ đi tới cũng sẽ chỉ là một dạng hậu quả. Giờ khắc này, thần sắc của Hải Phiên Vân càng là chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Nguyên bản hắn cho rằng, món bảo y kia có lẽ có thể thương tổn được hắn như vậy cường giả cấp bán thần. Thế nhưng đối cảnh giới trường sinh tồn tại mà nói, sẽ không có loại kia uy lực rồi. Thế nhưng hiện tại, liền ngay cả chính mình trường sinh lão tổ toàn lực ứng phó, đều là rơi vào cùng hắn kết quả giống nhau. Cái này bảo y nên là cỡ nào cấp độ? Ta không có chuyện gì. Tên kia bị cắt đứt một bàn tay, ông lão thần sắc hơi trắng bệch. Thế nhưng rất nhanh, cả người hắn phun trào mãnh liệt sinh cơ, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, nhất thời con kia bị bổ xuống đến bàn tay bay trở về, bị hắn đè trở về cổ tay bên trên, bóng loáng lấp lóe, bàn tay kia liền một lần nữa bị tiếp tục đi tới. Đây chính là cảnh giới trường sinh cường giả, dù cho là thân thể tổn hại cũng có thể lập tức khôi phục, thậm chí có thể làm được tự mình tái sinh. Khó mà tin nổi, tiếp được rồi trong bàn tay sau, tên kia lão giả áo xám nhất thời dán mắt vào Hải Vân Tuyết. Nhìn cái kia tinh mỹ chiến y, trên mặt lộ ra vô cùng kích động vẻ, hắn vừa mới nhưng là đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Một thân nguyên khí đều bao trùm ở trên lòng bàn tay, có thể nói coi như là một tên bán thần toàn lực công kích đều không thể phá tan hắn trên lòng bàn tay nguyên khí vòng bảo vệ. Thế nhưng vừa nãy, vẻn vẹn là tiếp cận mà thôi, cái kia chiến y trên ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên liền trực tiếp phá tan rồi phòng ngự của hắn, liên quan bàn tay của hắn trực tiếp cắt xuống. Này cái nào đáng sợ? Phải biết hắn nhưng là cảnh giới trường sinh thất trọng thiên cường giả, một thân thực lực hoàn toàn không phải Hải Phiên Vân có thể sánh ngang. Coi như đồng dạng cảnh giới trường sinh cao thủ, cũng không thể đơn giản như vậy thương tổn được hắn. Cái này chiến y rất không đơn giản. Lão giả áo xám trầm giọng nói, quả nhiên cùng chúng ta suy đoán bình thường. Tuyệt đối không thể vẻn vẹn là cảnh giới trường sinh cấp độ bảo vật. Cảnh giới trường sinh cường giả liên tiếp gần đều không làm được, chớ đừng nói chi là phá tan món bảo y kia phòng ngự. Thấy rõ đây tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ chí bảo. Hắn nhìn chằm chằm thân thể của Hải Vân Tuyết, một đôi mắt tỏa ra không gì sánh được hào quang óng ánh. Ta hoài nghi nó đã đạt đến tiếp cận bán tổ thần binh mức độ. Cái gì? Nghe nói như thế, còn lại bốn tên ông lão kể cả Hải Phiên Vân đều là lộ ra vô pháp tin tưởng thần sắc. Tiếp cận bán tổ thần binh? Trời à, tiểu nữ oa, cái này bảo y ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào được đến. Nhất thời, năm vị lão giả áo xám đều là thần sắc kích động không gì sánh được. Toàn bộ nhìn về phía Hải Vân Tuyết, cấp thiết mở miệng do hỏi, nhìn thấy tình cảnh này, Hải Vân Tuyết nhất thời khóe miệng kéo lên, cái này bảo y chính là chiếm được với một vị tiền bối chi thủ. Nàng mở miệng nói, chiếm được một vị tiền bối. Nghe được lời của Hải Vân Tuyết, vô danh lão giả áo xám đều là thần sắc khẽ biến. Sống sót cường giả, cũng không phải là ngã xuống người để lại chi vật. Hắn là ai? Có thân phận như thế nào? Nguyên bản bọn họ đều là cho rằng, Hải Vân Tuyết chính là được một cái nào đó thần bí bảo tàng. Bây giờ xem ra, nhưng là cùng một vị nhân vật còn sống hữu quan. Nghe được vài tên gia tộc lão tổ hỏi dò, Hải Vân Tuyết chỉ là lắc lắc đầu. Vị tiền bối kia thân phận, ta không thể nói, bất quá thực lực của hắn tuyệt đối rất đáng sợ. Thậm chí chính là bán tổ thần đều không bị vị tiền bối kia để ở trong mắt. Cái gì? Nghe nói như thế, năm tên lão tổ đều là trừng mắt lên, liền bán tổ thần đều không để vào mắt. Điều này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Chẳng lẽ vẫn là tổ thần? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là vị tiền bối kia chỉ là vung tay lên liền đem ta tăng lên tới cảnh giới bán thần. Hơn nữa không chỉ có ban tặng ta cái này chiến y, còn cho ta rất nhiều bảo vật tài nguyên. Hải Vân Tuyết mở miệng nói. Nghe nói như thế, năm tên ông lão toàn bộ đều là lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Có thể vung tay lên liền tạo ra được một vị bán thần. Loại thủ đoạn này, năm tên ông lão nhất thời đối mắt nhìn nhau một mắt. Đáy mắt có vô tận kinh hãi. Trước bọn họ tuy rằng đều là biết được Hải Vân Tuyết bị tăng lên tới cảnh giới bán thần, thế nhưng là cũng không có quá mức lưu ý. Rốt cuộc tượng trí nhân, triệt địa cảnh giới cường giả, hay là giả Phật môn tinh thông, thể hồ quán đỉnh, chi thuật tồn tại, đánh đổi khá nhiều cũng có thể tạo nên bán thần cường giả. Bất quá muốn vung tay lên liền làm đến điểm này, mặc dù là triệt địa cảnh giới cường giả cũng không thể. Chỉ có thủ đoạn thông thiên bán tổ thần mới có thể. Chỉ có cấp bậc kia tồn tại rồi. Trong lúc nhất thời, năm tên ông lão trong mắt đều là né qua chấn động không gì sánh nổi cùng vẻ vui mừng. Hiển nhiên bọn họ đều là cho rằng Hải Vân Tuyết chỉ sợ là được một vị bán tổ thần yêu ái. Vân Tuyết, đưa người cùng vị tiền bối kia sự tình tỉ mỉ nói cho chúng ta. Một tên lão giả áo xám kích động nói. Hải Vân Tuyết nghe vậy, nhất thời gật đầu, khóe miệng hơi vung lên. Sau đó nàng đem đêm đó mình và bố La Lâm ở giữa đối thoại, lựa chọn một phần nói ra. Nàng đương nhiên không thể đem tất cả mọi chuyện đều nói cho mấy vị gia tộc lão tổ. Rốt cuộc bố La Lâm nhưng là dị giới thần linh, thân phận mẫn cảm. Cuối cùng, nàng không chỉ có biểu diễn chính mình cái viên này chiếc nhẫn màu bạc, còn đem bố La Lâm ban tặng nàng làm hộ vệ hai tên thánh thể nữ tử từ trong nhẫn hô hoán đi ra. Động tác này đương nhiên không phải là bởi vì nàng thật đối gia tộc lão tổ biết gì nói nấy, mà là vì kinh sợ. Hai tên nữ thánh thể hộ vệ xuất hiện sau, nhưng là thực tại để này năm tên hải gia lão tổ sợ hết hồn. Rốt cuộc các nàng hai thực lực, nhưng là phải so với cảnh giới trường sinh cường giả còn muốn càng cường. Đã đạt đến trí nhân mức độ, nếu là thêm vào bố La Lâm dành cho trí bảo, liền ngay cả bán tổ thần cũng có thể một trận chiến. Coi như là năm tên lão giả áo xám cùng tiến lên đều không thể là đối thủ. Sẽ bị tàn sát. Sao? Khi từ trong miệng Hải Vân Tuyết biết được tên kia cường giả bí ẩn một bộ hóa thân liền ẩn giấu ở chiếc nhẫn kia giữa sau, năm tên hải gia lão tổ càng là trực tiếp sợ đến mặt không có chút máu. Trên mặt lộ ra lo sợ tái mét mặt mày biểu tình. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết vừa mới tất cả phải chăng bị đối phương cho xem ở trong mắt. vạn nhất gây nên đối phương không thích vậy thì xong. Ngươi làm rất tốt. Cuối cùng, biết được tất cả sau, năm tên lão giả áo xám đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục